Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại lạnh như vậy? Cái lạnh như xuyên thấu qua da thịt cậu. Sở Huyền từ từ mở mắt ra, kèm theo một cơn đau đầu như búa bổ. Sở Huyền nhíu mày cắn răng nhịn trong chốc lát, loại đau đớn này mới thong thả thối lui. Đến khi đầu hết đau, cậu mới ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trong phòng tràn ngập mùi ẩm ướt và bụi bặm. Trong phòng hơi tối nên Sở Huyền chỉ có thể thấy rõ cậu đang ở trong một căn phòng lớn. Trước mặt cậu có một cánh cửa màu đỏ sẫm. Thời điểm cậu muốn dụi dụi mắt mới phát hiện cậu cư nhiên bị trói ở ghế trên. Cậu nhớ rõ trước khi ngủ cậu vẫn là ở trên giường. Như thế nào đột nhiên đã bị trói tới mật thất rồi? Trước khi ngủ cậu đều mở di động ra, xem nhật ký nuôi dưỡng tiểu tổng tài bá đạo. Tiểu thuyết cậu đã theo dõi hơn nửa tháng. Tối hôm qua là chương kết của tiểu thuyết. Sở Huyền xem xong đã thức đến sáng sớm viết một sáng tác nho nhỏ cho nhân vật phản diện trong sách để trút giận. Đồng nhân văn viết một nửa. Sở Huyền cảm thấy rất đau đầu. Lúc sau liền hôn mê qua đi. Như thế nào tỉnh lại chính là cảnh tượng như vậy. Sở Huyền thử giật giật đôi tay bị trói, hoàn toàn không thể dãy giụa nửa phần. Sở Huyền bất đắc dĩ mà phun ra một hơi, buông xuống con mắt nhìn về phía thân thể của mình. Càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Thân thể cậu như thế nào giống như thu nhỏ rồi? Trên người đang mặc quần áo trẻ em. Sao lại thế này? Lời nói mới ra khỏi miệng, Sở Huyền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này căn bản không phải thanh âm của cậu, mà là giọng nói như sữa của một đứa trẻ. Sở Huyền cảm thấy cậu rất có khả năng là đang nằm mơ. Bằng không sao cậu có thể một đêm liền biến thành con nít chứ? Nhắm hai mắt nghĩ quá một lát lại mở hẳn là có thể tỉnh lại. Vài giây trôi qua, lại mở mắt, vẫn là căn phòng như cũ với khung cảnh tối tăm và ngột ngạt. Sở Huyền chưa từ bỏ ý định, trên chân mượn lực chậm rãi đứng lên, nghĩ đâm một chút bên cạnh ngăn tủ. Là mộng vẫn là hiện thực, va chạm xem có đau hay không sẽ biết. Cắn chặt răng, môi nhấp chặt muốn chết. Trên người dùng sức hung hăng mà hướng bên cạnh ngăn tủ đánh tới. Ngăn tủ truyền đến loảng xoảng một tiếng. Sở Huyền phát ra thống khổ kê. U rên thanh, va chạm này Sở Huyền cảm giác nước mắt của mình đều phải ra tới. Quá con mẹ nó đau. Cậu thậm chí hoài nghi đâm căn bản không phải tủ gỗ mà là đại thạch đầu. Nhưng hành động này cũng cho cậu câu trả lời cho câu hỏi của mình. Cậu không có nằm mơ. Hết thảy điều này đều là thật sự. Do vừa rồi động tác quá mức, một người máy nhỏ từ trong túi ngực rơi ra. Người máy ngã nhào xuống đất đến bên chân cậu. Sở Huyền nhìn chằm chằm cái người robot đồ chơi màu trắng nhìn một hồi lâu. Mạc Danh cảm thấy cái này cảnh tượng rất là quen thuộc. Trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc tối qua có một đoạn ngắn như vậy. Tưởng Huyền 6 tuổi cầm một cái người máy đồ chơi màu trắng đi ra ngoài chơi. Lúc sau đã bị đại vai ác Nhan Mộng Sinh trong chuyện bắt cóc giết. Cũng là từ lúc này Nhan Mộng Sinh bắt đầu trong xương cốt tàn ngược càng ngày càng nặng. Liên lụy không ít người vô tội. Trong chuyện Tưởng Huyền được miêu tả không nhiều lắm. Chỉ biết rằng một năm sau mẹ nó mất sau khi sinh ra nó. Cha ruột của nó không muốn nuôi nấng nó. Vừa vặn mẹ Tưởng Huyền là Bạch Nguyệt Quang của cha Nhan Mộng Sinh. Nam nhân liền đem nó đem về nhà mình coi như mình sinh ra. Ba Nhan bởi vì quá mức dung túng, Tưởng Huyền cậy sủng mà kiêu, bắt đầu đối với Nhan Mộng Sinh trợn trắng mắt, nói TH, ô tục, muốn chứng minh chính mình mới là lão đại trong nhà. Nhưng cũng may Nhan Mộng Sinh chỉ đem nó trở thành không khí không thèm để ý, chính là lúc này là Tưởng Huyền tìm đường chết một lần nữa. Nó đem bức ảnh của mẹ Nhan Mộng Sinh quý nhất xé đi. Lúc này mới dẫn tới cái chết thảm của nó trên tay anh trao khác cha khác mẹ Nhan Mộng Sinh. Sở Huyền ý thức được chính mình có khả năng xuyên thư. Hơn nữa còn đeo trên người đứa trẻ 6 tuổi sắp chết thảm. Chỉ cảm thấy cả người không được khỏe. Trong nhà chỉ có một mình cậu. Nhan Mộng Sinh phỏng chừng qua một lát liền sẽ qua tới. Tưởng tượng đến đây, chóp mũi Sở Huyền không tự chủ mà tràn ra mồ hôi lạnh. Tối hôm qua nằm còn nghĩ nếu thật nhìn thấy Nhan Mộng Sinh, cậu nhất định phải hảo hảo làm hắn cảm thụ một chút phẫn nộ của mình. Dù sao hắn là kẻ phản diện đầu tiên làm cho cậu hận đến ngứa răng. Nhưng lúc này, Sở Huyền đã bỏ đi những suy nghĩ đó rồi. Hiện tại chỉ có một ý tưởng. Đó chính là cậu như thế nào giữ được mạng nhỏ. Sở Huyền bị bó đôi tay lại lần nữa giãy giụa lên. Bởi vì dùng sức cọ sát, làn da truyền đến đau nhức. Cậu cũng chỉ có thể cắn răng chịu. Điều cần thiết nhất chính là cậu phải chạy trốn. Nếu không trốn, cậu phải đợi trở thành con dê sắp bị làm thịt. Trong chuyện Nhan Mộng Sinh muốn bao nhiêu tàn bạo có bao nhiêu tàn bạo. Hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực khi còn là một thiếu niên và không thể kiểm soát cơn giận của mình như những người bình thường. Trong máu còn có tính âm ngoan, luôn chèn ép vai chính. Trên tay còn có mạng người. Tuy nói Nhan Mộng Sinh thơ ấu bất hạnh mới có phát sinh những chuyện này. Nhưng cái này cũng không phải là lý do làm ra những chuyện thương thiên hại lý đó. Dây thừng trói tuy rằng rất chặt, cũng may cậu biết một chút thủ thuật, hơn nữa ra một ít ăn may, nên thành công chạy thoát, cởi bỏ dây thừng, lại đem dây thừng ở hai chân cởi bỏ. Sở Huyền nhìn cửa trước mắt, trong lòng một trận bồn chồn, không mở cửa tai ương nhất định là chính mình. Tâm loạn một trận, trái tim cậu lắc lư. Khi ấn vào tay nắm cửa, cậu cũng cảm thấy đầu bên kia đang ấn vào tay nắm cửa. Như thể bị ai đó kéo xuống. Xong rồi, trong nháy mắt tim liền rơi xuống đáy cốc. Sở Huyền buông ra tay nắm then cửa tay phải, run rẩy hai chân chậm rãi lùi lại. Nhìn ánh sáng từ khe hở truyền đến, càng lúc càng lớn. Người nọ ngược sáng đứng ở cửa lặng lặng mà nhìn chính mình. Người nọ bộ mặt thấy không rõ lắm, nhưng lại có một cổ cảm giác áp bách. Trái tim Sở Huyền nhảy cực nhanh, thậm chí cảm thấy cậu đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Sở Huyền cùng người nọ đối diện, bởi vì quá mức khẩn trương cơ hồ mắt đều không chớp. Đang khẩn trương đồng thời cũng nghi hoặc, chính mình là người trưởng thành như thế nào sẽ bị một thiếu niên dọa. Người nọ truyền một tiếng suỳ cười cực nhẹ, làm như cười nhạo cũng làm như ở hưởng thụ cái quá trình này. Thanh âm của thiếu niên có chút áp bách, lại cũng ngoài ý muốn dễ nghe. Thiếu niên duỗi tay mở đèn trong phòng lên. Ánh sáng hiện lên bất ngờ làm Sở Huyền nhắm mắt lại dừng một giây mới thích ứng cái độ sáng này. Vừa vặn cũng mượn ánh sáng trong phòng để nhìn thấy rõ bộ dáng Nhan Mộng Sinh. Thiếu niên cái đầu rất cao, mặc áo hoodie màu đen liền mũ, tóc đen như mực cùng làn dao trắng như tuyết. Khuôn mặt tuấn tú như được mài rũa lại còn thực thanh nhã. Một đôi thon dài lại cùng cặp mắt phượng càng khiến khuôn mặt tràn ngập tính công kích. Mặt mày lãnh đạm, giống như chưa tan dã băng tuyết. Khóe môi như có như không tà khí ý cười lại gia tăng loại tính công kích này. Có vẻ càng thêm hung ác nham hiểm lãnh lệ. Nhan Mộng Sinh so với cậu tưởng tượng còn đẹp hơn. Nhưng trước mắt không phải là thời điểm chú ý cái này. Cậu nhìn Nhan Mộng Sinh từng bước một hướng tới cậu, cả người tản ra sự sắc bén. Tuy nói khóe miệng như là đang cười, nhưng đáy mắt cũng không một tia ý cười. Sở Huyền hai chân nhũn ra, đại não trống rỗng, về phía sau run run rẩy rẩy mà lui còn không đến hai bước liền ngã ngồi trên mặt đất. Là thân thể này sợ hãi, tưởng Huyền khẳng định là bị Nhan Mộng Sinh táo bạo dọa đến sợ. Sau đó sự sợ hãi đã lưu thật sâu dấu vết tại trong thân thể này. Cho nên mặc dù chính mình không sợ, cũng là bản năng sợ hãi run rẩy. Hai cổ tay trắng nõn của Nhan Mộng Sinh có những vết sẹo xen kẽ giữa cũ và mới. Càng rõ ràng hơn dưới ánh đèn nhàn nhạt chói mắt, trên da có khắc những vết đỏ mảnh mai và đáng sợ. Chỉ nhìn thôi đã thấy sợ, thương tổn chính mình cũng có thể tàn nhẫn xuống tay. Huống chi là cậu, trước mắt thiếu niên áo đen từng bước một hướng cậu đi tới. Tuy nói khóe miệng như là đang cười, nhưng đáy mắt cũng không một tia ý cười. Sở Huyền tay chân cùng sử dụng chậm rãi lui về sau. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn bộ phía sau lưng. Đôi tay của cậu không chịu khống chế mà run lên. Cậu nhìn thấy Nhan Mộng Sinh khóe miệng ý cười gia tăng. Đáy mắt ý cười càng đậm. Ánh mắt giao nhau khiến Sở Huyền chỉ cảm thấy cặp kia trong mắt không có một chút độ ấm mà con người nên có. Phía sau lưng đụng vào trở ngại, phía sau là góc chết, trước mắt là vực sâu. Thật là đem cậu bước tới tuyệt lộ rồi. Thân thể này rất nhỏ, mới vừa bị trói còn thực quá yếu ớt, hiện tại cả người không thoải mái. Hơn nữa chung quanh hoàn cảnh âm lãnh yên tĩnh đến đáng sợ, đem bản năng sợ hãi càng thêm phóng đại. Sở Huyền đều bị dọa đến vỡ mật. Cậu là một người trưởng thành đều thiếu chút nữa bị dọa đến trái tim ngừng đập, suýt nữa hít thở không thông. Nhan Mộng Sinh đi đến trước người Nam Hải, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, cùng Nam Hải nhìn thẳng. Ngay sau đó tầm mắt rơi xuống hai tay của hắn, ngữ điệu lạnh lùng. Chợt, cư nhiên bị cởi trói. Nhìn cậu nhóc trước mặt, cậu hoảng sợ và sợ hãi. Hắn đi đến cậu càng thu mình vào góc, cuộn tròn trong một quả bóng cố gắng ẩn mình. Giọng nói này văng vẳng bên tai Sở Huyền giống như thì thầm của quỷ. Đôi mắt xinh đẹp của Sở Huyền mở to, tim đập như trống, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ trắng bệch như tờ giấy. Cậu liền phải bị giết, không thể nào không có cách. Sở Huyền điên cuồng mà nhớ lại nội dung trong chuyện, không ngừng suy nghĩ, nháy mắt nghĩ tới vai ác tuy có chứng tàn bạo tương đối nghiêm trọng, nhưng vai ác máu lạnh vô tình lại có một cái nhược điểm thực đáng yêu. Đó chính là sợ con nít khóc. Sở Huyền lập tức bẹp miệng, dùng tốc độ nhanh nhất ép ra nước mắt, ánh mắt xinh đẹp mờ mịt hơi nước, chóp mũi phiếm hồng, nước mắt lung lay sắp đổ bộ dáng làm người hảo sinh đau lòng. Cuối cùng nước mắt theo gương mặt trắng nõn bùm bùm xuống rớt. Bản thân tưởng Huyền trong chuyện kế thừa diện mạo của mẹ, khuôn mặt đáng yêu hơn nữa đôi mắt lại đẹp, ai đều phải khen ngợi ba phần. Lúc này nhấp môi ô ô ô mà khóc, đem tim người đều khóc nát. Trên mặt Nhan Mộng Sinh không có bất luận một cái biểu tình gì, đáy mắt lạnh lẽo một chút cũng không tiêu giảm. Đứa nhỏ trước mắt nức nở khóc thút thít, tiếng khóc ầm ĩ cùng tạp âm không kém bao nhiêu. Nhan Mộng Sinh hơi hơi nhăn lại đẹp mi, câm miệng, không được khóc. Âm thanh lạnh nhạt thẳng tắp xuyên phá màng tai Nhan Mộng Sinh. Nhan Mộng Sinh nửa híp sắc bén con ngươi, vươn tay phải che lại miệng cậu, trực tiếp che đậy nửa khuôn mặt. Bất thình lình quát khẽ làm Sở Huyền sợ tới mức đột nhiên run lên, thân thể phát run đến càng thêm lợi hại. Sở Huyền tưởng chính mình giả khóc thành công, vì thế khóc đến càng thêm ra sức, cái mũi đôi mắt cùng nhau dùng sức. Hắn cũng chưa từng nghĩ đứa nhỏ này dễ khóc như vậy, một khi khóc liền dừng không được. Sở Huyền bị che miệng lại, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang ở trên mặt chậm rãi buộc chặt. Trong lòng càng sợ hãi tới cực điểm, bị che miệng lại không thể ra tiếng, chỉ có thể dùng cái mũi hô hấp. Miệng bị che lại, khóc đến có chút xuyễn không khí. Người máy robot màu trắng đột nhiên rớt trên mặt đất, ở trên sàn nhà yên tĩnh âm lãnh phát ra tiếng vang. Lạch cạch, trong không gian yên tĩnh lập tức có một âm thanh vang lên. Nhan Mộng Sinh không dao động, nhưng âm thanh lại vang dội rõ ràng trong lỗ tai Sở Huyền vô hạn phóng đại. Đồng tử cậu mở to, trái tim phanh phanh phanh nhảy, đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô biên vô hạn che trời lấp đất đánh úp lại. Sở Huyền sợ tới mức run run, tiếng khóc đình chỉ, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Dùng sức một cái, trong lỗ mũi bá, n ra một dòng nước mũi lớn. Sở Huyền đang thút thít liền im tiếng, ngơ ngác mà nhìn mặt Nhan Mộng Sinh âm trầm. Nhan Mộng Sinh chăm chú nhìn mờ u bàn tay dính đầy nước mũi của mình, vẻ mặt có thể nuốt sống người khác. Sở Huyền khóc càng thêm khổ sở, chỉ cảm thấy không có tôn nghiêm. Hu hu hu, cậu vẫn là trực tiếp giết tôi đi. Cách chương.